căn bản không có cách nào chống cự nổi sát lục chi đạo. Biết rõ là cái chết, nhưng vẫn đi bước này, quả nhiên ta đã xem thường quyết tâm của ngươi, ngươi cứ chắc chắn ta sẽ đi vào như vậy ư. Vậy chúng ta tốt nhất đừng đi vào. Cửu Ngân nói thẳng, hắn tuyệt đối không cho phép Phỉ Lệ xảy ra chuyện không may, biết rõ chuyến đi Long Vực hết sức nguy hiểm, tại sao còn phải tới? Trở về. Lạp Mạc Nhĩ nói ngắn gọn, trực giác nói cho hắn biết, chuyến đi Long Vực lần này, rất có thể bọn họ sẽ mất đi Phỉ Lệ. Không phải là hắn là không thấy sự nóng nảy và đấu tranh của Cửu Ngân. Nhưng nếu Cửu Ngân không nói, vậy thì hắn cũng không cần thiết hỏi. Chúng ta không có đường lui, Lạp Mạc Nhĩ, chàng nên biết nếu muốn cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu của chàng, chúng ta nhất định phải đi vào, vạn năm trước ta không thể ra quyết định, lần này ta không thể trốn tránh thêm nữa, cho nên nhất định phải đi vào Long Vực, hơn nữa còn là không thể không đi. Phỉ Lệ nói như đinh đóng cột. Biết rõ là một tử cục, nhưng nàng vẫn phải đi vào, ước định với Ái Lệ Ti, còn có hơi thở như có như không của Tạp Môn, Long Vực, nàng phải đi. Cứu phụ hoàng cùng mẫu hậu, chúng ta còn có phương pháp khác. Không nhất định vội vàng trong lúc này, hơn nữa cũng đã mấy ngàn năm trôi qua, ta không vội chút thời gian này. Lạp Mạc Nhĩ tóm mạnh lấy cánh tay Phỉ Lệ, hắn tuyệt đối không cho phép nàng mạo hiểm như vậy, giống như lần đó của vạn năm về trước vậy, ánh mắt quyết tuyệt cùng khí thế này, cũng giống như lần đó. Cái cảm giác nóng ruột này, áp sát hắn khiến hắn không thở nổi, hơi thở càng lúc càng lạnh của Kỳ Dương, sắc mặt càng lúc càng tái mét của Cửu Ngân, chẳng lẽ nàng không nhìn thấy những điều này ư? Tạp Môn cũng ở bên trong, chàng cũng ở đây. Ta phải đi vào, chẳng lẽ các huynh không muốn biết bí mật giữa ba người sao? Tất cả đáp án đều ở trong Long Vực. Không có đường lui, cho dù có biết rõ đó là tử cục, ta cũng phải đi vào. Phỉ Lệ kiên quyết nói rồi quay đầu lại, không hề nhìn vẻ mặt tro tàn của ba người Lạp Mạc Nhĩ nữa, từ khi nào mà bọn họ phải đi tới bước này. Vạn năm trước, nàng lựa chọn trốn tránh, nhưng lần này nàng không thể trốn được nữa. Hành động của Thủy Yêu đã nói cho nàng biết, Hậu Khanh đã xảy ra chuyện, nếu không Thủy Yêu sẽ không tùy tiện mở sát lục chi đạo ra, khiến nàng phải lựa chọn. Chương 305, Đức Cố Trại khiêu khích. Editor, Cẩm Băng Đơn, Phỉ Lệ, tại sao nàng lại không nghe lời chúng ta nói vậy, hiện tại chúng ta là hôn phu của nàng, có quyền trói buộc nàng, nhớ chưa? Lạp Mạc Nhĩ thật sự tức giận cái dáng vẻ quyết tuyệt của Phỉ Lệ, hung tợn nói, trực giác nói cho hắn biết lần này rất có khả năng bọn hắn sẽ mất đi nàng, giống như vạn năm trước, đây không phải là chuyện bọn hắn đủ khả năng chấp nhận nổi. Lạp Mạc Nhĩ đừng ép ta nhất định phải đi Long Vực. Chính các huynh cũng hiểu mà. Phỉ Lệ làm sao có thể không nghe ra được sự tức giận trong lời nói của Lạp Mạc Nhĩ? Chỉ là nàng thật sự không ngờ một người trầm ổn như Lạp Mạc Nhĩ cũng sẽ xuất hiện tính tình trẻ con như thế, có lẽ chuyện của vạn năm trước đã cho bọn họ một sự đả kích quá lớn, nếu bọn họ đã biết chuyện của vạn năm trước, thì đáng lẽ ra bọn họ không nên ngăn cản nàng mới đúng, hay là Cửu Ngân vẫn chưa nói chuyện đó cho hai người bọn họ biết. Phỉ Lệ chần chờ một lát, rồi nhìn về phía Cửu Ngân, bất ngờ thấy ánh mắt né tránh của Cửu Ngân, xem ra Cửu Ngân vẫn che giấu hai người kia một số chuyện. Tuy nhiên Cửu Ngân không được tự nhiên thật đúng là đáng yêu. Cách thức làm nũng của một kẻ kiêu ngạo. Tại sao? Đối mặt với sự yên lặng của mọi người, cuối cùng Á Sắc không nhịn nổi mà mở miệng, Phỉ Lệ không phải là người lỗ mãng, vì sao lần này lại vậy kiên trì như thế, biết rõ là tử cục, vậy mà vẫn muốn kiên trì, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Không vì sao cả. Có một số việc không phải lảng tránh là giải quyết được, đáng lẽ các huynh phải rõ hơn ta chứ, không phải sao? Phỉ Lệ bình thản nói, vạn năm trước nàng đã trốn tránh rồi, nhưng lần này nàng không thể tiếp tục trốn tránh nữa, thời gian tục mệnh đang cho Hậu Khanh cũng không còn nhiều nữa, nàng không thể tiếp tục cứ như vậy. Hậu Khanh vì nàng nên mới không thể luân hồi được, nàng không thể để hồn phách của Hậu Khanh trọn đời luân hồi mãi được, đây là điều nàng phải trả lại cho Hậu Khanh. Cho nên ngay cả mạng của mình nàng cũng không cần, vì Tạp Môn, vì cái người mà bọn ta không hề biết kia. Cửu Ngân lớn tiếng trống lên, tại sao sự lo lắng? Sự quan tâm của bọn hắn, nàng lại không chịu nhìn thấy, người kia thật sự quan trọng như vậy sao? Đã vạn năm rồi, nàng vẫn không quên được, làm sao bọn hắn chịu nổi, nếu không thích bọn hắn, không thương bọn hắn, vậy thì vì sao lại đến gần bọn hắn, nàng cái yêu tinh này? Thật đúng là trời sinh để khắc chế bọn hắn. Cửu Ngân, ta có sự lựa chọn của ta, có lẽ đến lúc đó các huynh sẽ hiểu. Làm sao Phỉ Lệ không hiểu sự giãy giụa của bọn họ cơ chứ? Nhưng chuyện của Hậu Khanh không thể giải quyết trong một ngày được, giữa bọn họ thủy chung vẫn luôn có một cây gai chen ngang, một cây gai không thể nhổ được. Khi Hậu Khanh sống lại, đại giới phải trả chính là tính mạng của ba người bọn họ, lựa chọn cố chấp như vậy, Phỉ Lệ biết lựa chọn như thế nào, đều đã được định trước là một bi kịch, cho nên nàng chỉ có thể lựa chọn im lặng. Được. Nàng có lựa chọn của nàng, cho dù là vạn năm trước, hay là vạn năm sau, lựa chọn của nàng vẫn cứ là người kia, rốt cuộc nàng coi chúng ta là cái gì? Phỉ Lệ, nàng nói cho chúng ta biết đi. Cửu Ngân bất chấp tất cả nói ra, không để ý tới vẻ mặt buồn bã của Phỉ Lệ, cả vẻ mặt kinh ngạc của Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương, nếu không quên được người kia, vậy thì tại sao cứ tới trêu chọc bọn hắn? Nếu đã trêu chọc bọn hắn, vậy thì vì sao lại lựa chọn buông tha, chẳng lẽ nàng không biết khi có được rồi mất đi, mới là chuyện khổ sở nhất sao? Phỉ Lệ, thật ra chúng ta không kiên cường như nàng nghĩ đâu. Cho dù chúng ta là thần, nhưng chúng ta cũng có thất tình lục dục, nàng có hiểu không? Thì ra các huynh đã biết, xem ra ta đã quá lo lắng rồi, lập tức sẽ tới nơi, chuẩn bị một chút. Gương mặt Phỉ Lệ tái nhợt, trông hết sức khó coi, vốn là mắt tím rạng rỡ phát sáng, lúc này u ám không còn vẻ sáng sủa nữa, làm cho người ta vừa thấy đã thương. Lại muốn tránh né. Cửu Ngân lớn tiếng, hắn biết nếu bọn hắn không cứng rắn một chút, Phỉ Lệ vĩnh viễn sẽ không thể nào nhìn thẳng bọn họ. Nàng sẽ luôn cho rằng bọn hắn vẫn chỉ là một đứa bé lúc lần đầu gặp mặt, rồi cứ một mình gánh chịu tất cả tất cả. Sau khi đến Long Vực, ta sẽ kể hết toàn bộ chuyện cho các huynh, bao gồm cả chuyện về thiên giới. Phỉ Lệ nhắm đôi mắt đang mệt mỏi lại, lẳng lặng đứng ở trên đầu sư thiếu, cảm thụ tất cả trước mắt, dường như nàng luôn làm hỏng việc, nàng đã quên mất rằng dù là Lạp Mạc Nhĩ, Cửu Ngân, hay là Kỳ Dương, bọn họ đều không còn là đứa bé mà nàng nhìn thấy năm đó. Bọn họ đã là cường giả đứng ở trên đỉnh cao của tam giới, có lẽ nàng đã kìm hãm bọn hắn quá lâu, cho nên cứ muốn dùng lập trường của mình để chăm sóc bọn họ, mà không hề nghĩ tới việc bọn họ có cần sự chăm sóc của mình hay không. Có lẽ lần này nàng thật sự có thể buông tay rồi. Sau đó, tất cả mọi người đều yên tĩnh lại, mãi cho đến khi có mấy người của gia tộc khác xuất hiện. Không ngờ chuyến đi rèn luyện Long Vực lần này, vậy mà gia tộc Đức Cổ Lạp chỉ có một mình tiểu thư Phỉ Lệ đến. Quả là đáng tiếc. Giọng nói giả dối của Đức Cố Trại từ từ truyền tới, cùng với đám người Mai Áo, Y Lạp Hạ Nhĩ theo sát ở phía sau. Lúc Phỉ Lệ nhìn thấy Mai Áo cung kính đi sau lưng Đức Cố Trại, nhất thời cảnh giác, với tính tình cao ngạo của Mai Áo, hắn không thể nào ngoan ngoãn đứng ở sau lưng Đức Cố Trại, chứ đừng nói đến là cam tâm tình nguyện. Bộ dạng kia chênh lệch quá nhiều so với lúc ở Đức Cổ Lạp, trong lúc nhất thời khiến Phỉ Lệ có chút không thích ứng kịp. Nhất là khi nhìn rõ mấy người sau lưng Đức Cố Trại. Cái cảm giác quái dị đó, càng lúc càng rõ ràng. Cái người khoảng thời gian trước còn hùng hổ gây sự như Đa Mễ Bát Đắc, vậy mà bây giờ lại ngoan ngoãn đứng sau lưng Đức Cố Trại. So với bộ dạng phách lối lần trước, tưởng như hai người hoàn toàn khác biệt, mà ánh mắt Đức Cố Trại nhìn nàng lại luôn mang theo ham muốn chiếm giữ mãnh liệt, điểm này khiến nàng hết sức không thoải mái. Chuyến đi Long Vực lần này. Diện mạo của Phỉ Lệ vốn đã hiếm thấy, cho nên khi nàng xuất hiện, cả trong ngoài Long Vực đều hít thở không thông, tiếng hút không khí vang lên liên tiếp, chẳng qua khi nhìn rõ dấu hiệu của Đức Cổ Lạp, phần lớn mọi người đều thận trọng, không dám trắng trợn nhìn chằm chằm Phỉ Lệ. Đây không phải là hoàng tử Đức Cố Trại. Không ngờ có mấy ngày không gặp, đế quốc Phong Hành lại đổi thái tử, tin tức của Đức Cổ Lạp thật đúng là không nhanh nhạy, một chút tin tức cũng không thu thập được, Lạp Mạc Nhĩ, huynh có biết không? Phỉ Lệ bất mãn lẩm bẩm nhìn Lạp Mạc Nhĩ, tuy rằng diễn trò là một nhân tố quan trọng. Nhưng cũng phải biết làm cho người ta không tìm ra sơ hở nào. Lạp Mạc Nhĩ hết sức tự nhiên ôm lấy cái eo thon của Phỉ Lệ, hành động thân mật, nói, làm chủ hoàng thất đế quốc Phong, Hành, đơn ngoại trừ hoàng đế ra, thì còn có hội trưởng lão của gia tộc Bát Lãng, ta đoán hẳn là hoàng tử Đức Cố Trại đã được hội trưởng lão trao quyền, cho nên dù là thái tử đế quốc Phong Hành cũng không thể không nghe lời. Lời của thần vương quả nhiên rất thú vị, chỉ là người kiêu ngạo như thần vương, lại có thể chấp nhận chia sẻ nữ tử mình yêu thích với kẻ khác, lòng bao dung như thế này, Đức Cố Trại ta quả thật là thua kém ngài rất nhiều. Đức Cố Trại sắc bén trả lời. Hai mắt tức giận quét qua hai tay của Lạp Mạc Nhĩ, hắn làm sao có thể phát hiện không ra sự thay đổi trên người Phỉ Lệ, từ từ lúc bọn họ và Phỉ Lệ thân mật ra dấu tay, đã chứng tỏ một điều là bọn họ đã rất thân thiết, điểm này khiến Đức Cố Trại nổi cơn ghen điên cuồng, phải biết Phỉ Lệ là nữ nhân hắn nhìn trúng, vậy mà lại để kẻ khác giành mất tiện nghi, bảo hắn làm sao không giận được cơ chứ. Dĩ nhiên tức giận không chỉ có một mình Đức Cố Trại, chẳng qua những người khác cũng chỉ siết hai tay của mình thật chặt, chứ không làm ra hành động quá khích nào khác. Bọn họ chỉ yên lặng nhìn một màn trước mắt này. Tử La đứng ở bên cạnh Y Lạp Hạ Nhĩ, ánh mắt đau thương nhìn hắn, vì sao ngay cả một lần nhìn nàng hắn cũng không nguyện ý, chẳng lẽ nàng làm còn chưa đủ sao? Đầu tóc trắng thật xứng đôi với đôi mắt trắng cơ trí, khiến người ta cảm giác như trải qua tang thương của thế gian, loại ánh mắt này có ở trên người của Tử La chỉ mới 20 tuổi, thật sự quá mức quỷ dị. Nhưng mà lại hòa hợp đến dị thường, giống như Tử La vốn nên như thế vậy. Nhưng có người dù là nghĩ cũng không có cơ hội đấy thôi. Cửu Ngân khiêu khích kéo Phỉ Lệ vào trước ngực của mình, trước mặt mọi người. Hôn lên đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở kia, hai tay quấn lên eo của Phỉ Lệ, không cho Phỉ Lệ một đường lui nào, cùng bạo như lửa cuốn lấy nàng, không chừa một khe hở nào. Lạp Mạc Nhĩ cùng Kỳ Dương lạnh nhạt nhìn Cửu Ngân, hoàn toàn không có ý tứ muốn ngăn cản, hành động của Cửu Ngân cũng chính là chuyện mà bọn họ muốn làm, biểu thị công khai quyền sở hữu Phỉ Lệ, bóp chết tất cả ý đồ từ lúc còn trong nôi. Tơ bạc nhỏ dài tràn ra bên khóe miệng của hai người, kích thích mà mị hoặc, gò má của Phỉ Lệ nổi lên sắc hồng nhàn nhạt, nhỏ giọng rên rỉ, ưng. Tiếng nước miếng kêu xì xèo. Làm cho tất cả mọi người đều rất xấu hổ, vốn là tiếng hút khí đã bình thường giờ lại một lần nữa vang lên, chẳng qua lần này còn kèm theo tiếng hít thở nặng nề, ngay cả Đức Cố Trại lạnh nhạt cũng không nhìn được mà thay đổi sắc mặt, bởi vì mùi thơm nhẹ nhẹ của mạng đà la trên trán Phỉ Lệ dần dần đang trở nên nồng hơn. Gần đây bọn họ mới phát hiện, một khi Phỉ Lệ xúc động, thì mùi thơm mạng đà la trên trán cũng sẽ theo đó mà trở nên nồng hơn, sẽ trở nên rất mê người, nếu như định lực không đủ, người có tâm trí không vững vàng, rất có thể sẽ bị tẩu hỏa nhập ma. Cửu Ngân đủ rồi. Lạp Mạc Nhĩ nhàn nhạt nói, không nên để mùi kích thích của mạng đà la nồng hơn nữa, nếu không sẽ xảy ra chuyện, mặc dù bọn họ có thể mang Phỉ Lệ đi, nhưng cũng có thêm rất nhiều phiền toái kéo theo đó. Có thể sẽ cắt đứt chuyến đi của Phỉ Lệ tới Long Vực, đó cũng không phải là điều mà Lạp Mạc Nhĩ muốn thấy. Cả người Phỉ Lệ vô lực, dựa vào người Cửu Ngân, đôi mắt màu đỏ nhạt mông lung, lộ ra sắc tình vô biên, giống như mặt đầm nước không nhìn thấy bờ, dẫn dụ người đời tới thăm dò. Yêu tinh. Cửu Ngân mạnh mẽ cắn một cái lên trên cánh môi đỏ của Phỉ Lệ. Hài lòng nhìn đôi môi đỏ mọng của nàng hơi sung lên, nói, không cho phép dùng ánh mắt như vậy nhìn ta. Nếu không tự gánh lấy hậu quả. Cửu Ngân hung tợn nói, chẳng lẽ nàng không biết ánh mắt nhìn nam nhân của nàng mê người như vậy, sẽ chỉ làm cho nam nhân càng muốn âu yếm nàng hơn sao? Phỉ Lệ không thể hiểu hết được mị lực của mình, vậy mà lại trong trường hợp đó lại hấp dẫn hắn, nhưng mà hình như hôm nay đến phiên hắn, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho tiểu yêu tinh này. Nào có. Phỉ Lệ buồn bực co quắp miệng, rõ ràng không phải là lỗi của nàng, không phải sao? Trong khoảng thời gian này, hình như chỉ cần nàng phạm phải một sai lầm, thì ba người Lạp Mạc Nhĩ cũng rất thích dùng thủ đoạn như thế hành hạ nàng, càng ngày nàng càng không thể chống đỡ lại được sự dịu dàng của bọn hắn, nàng nên làm cái gì đây? Chương 306, Lạp Mạc Nhĩ phản kích. Editor, Cẩm Băng Đơn. Long Vực sắp mở rồi. Lạp Mạc Nhĩ thản nhiên nói, nếu Phỉ Lệ đã nói như vậy, chứng tỏ đã không còn đường cứu vãn nữa, bọn họ đành phải đồng ý để Phỉ Lệ đi vào, nhưng Phỉ Lệ phải đứng ở bên cạnh bọn hắn. Thời gian quả thực sắp đến rồi. Đức Cố Trại nheo đôi mắt tràn đầy tham muốn giữ lấy, khi quét qua mấy người Lạp Mạc Nhĩ, có vẻ hết sức hưng phấn, giống như đang mong chờ có chuyện gì đó xảy ra vậy, cái vẻ mặt hả hê đáng bị ăn đòn đó khiến người ta hết sức khó chịu, nhưng lại không thể làm gì. Bảo người của bảy đại gia tộc trở lại mấy pháp trận của mình đi, Long Vực có thể mở ra bất cứ lúc nào. Phỉ Lệ lướt qua mọi người chung quanh một cái, không nhìn ra lần này lại có nhiều kẻ không muốn sống như vậy, mặc dù ở đây quả thật có không ít người có thiên phú không tồi, thực lực cũng rất mạnh, nhưng nó chỉ giới hạn trong đại lục Phi Long mà thôi, điều thực sự khiến Phỉ Lệ cảm thấy không thoải mái ngoại trừ Đức Cố Trại ra, còn có mấy người nàng chưa từng gặp qua kia, trên người bọn họ có mùi máu tươi nồng nặc, dù cách rất xa. Nhưng nàng vẫn ngửi thấy cái mùi sền sệt dính này. Vốn cho rằng người của Thủy Yêu đều ở trong Long Vực, nhưng bây giờ xem ra, nàng đã quá sai lầm rồi, ngay cả ở bên ngoài đại lục Phi Long cũng có không ít nanh vuốt của nàng ta. Thủy Yêu, rốt cuộc những năm này ngươi đã làm những chuyện gì? Ta thật sự có chút tò mò, ngươi bây giờ có bao nhiêu sự khác biệt với Tiểu Yêu ngày đó ta cứu nhỉ? Phỉ Lệ đại biểu cho gia tộc Đức Cổ Lạp, nhưng Lạp Mạc Nhĩ ngươi đại biểu gia cho gia tộc nào vậy? Hình như gia tộc Cổ Đức không phải một trong bảy đại gia tộc thì phải. Cho nên ngươi ở lại đây thì tốt hơn đấy. Đức Cố Trại bước nhanh lên phía trước. Tách Phỉ Lệ ra khỏi ba người Lạp Mạc Nhĩ, đây là điều hắn đã giao kèo với Thủy Yêu. Nhưng mà cho dù không có cái giao kèo kia, hắn cũng sẽ cố hết sức tách Phỉ Lệ ra khỏi tay đám người đó. Ai bảo Phỉ Lệ là nữ nhân hắn nhìn trúng cơ chứ? Trên người Phỉ Lệ có mùi hương mà hắn quen thuộc, so với Thủy Yêu, Phỉ Lệ vẫn làm cho lòng của hắn say sưa hơn. Hắn thậm chí hoài nghi người phong ấn hắn trước kia là Phỉ Lệ, chứ không phải Thủy Yêu. Nhưng rõ ràng chuyện này không thể nào, dù sao tuổi của Phỉ Lệ cũng không giống. Hình như hoàng tử Đức Cố Trại cũng không phải là người của bảy đại gia tộc thì phải. Dựa vào cái gì mà ngươi lại đứng ở trên đó vậy? Lạp Mạc Nhĩ phản kích nhìn Đức Cố Trại. Kỳ Dương và Cửu Ngân nhanh chóng vọt đến bên người Phỉ Lệ, chắn Phỉ Lệ đứng sau lưng mình. Đức Cố Trại cho bọn hắn một cảm giác vô cùng nguy hiểm, nhiều năm như vậy bọn hắn cũng chưa từng gặp qua cảm giác này. Ít nhất trong tam giới không ai có thể mang đến cho bọn họ loại cảm giác này, rốt cuộc Đức Cố Trại là ai? Có thể nào là người ở thiên giới mà Phỉ Lệ đã nhắc tới hay không? Hay là hoàng đế của tộc Thi Cốt mà nàng nhắc đến? Ta đại biểu cho gia tộc Lâm Phong. Đức Cố Trại giơ huy hiệu của gia tộc Lâm Phong lên, khiến Tử La đứng bên cạnh mặt không còn chút máu nhìn gia huy trong tay hắn. Có chuyện gì vậy? Chẳng lẽ Y Vi Đặc đã xảy ra chuyện, không thể nào, nàng không hề nhận được bất cứ tin tức nào. Nhưng nếu như Y Vi Đặc không xảy ra việc gì, vậy thì tại sao gia huy lại ở trong tay Đức Cố Trại, từ khi nào mà gia tộc Lâm Phong lại phục vụ cho hoàng thất đế quốc Phong Hành rồi? Hơn nữa lần này gia tộc Lâm Phong ngoại trừ nàng ra, thì không còn người khác nữa, rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Một suy nghĩ không tốt xuất hiện trong đầu Tử La, nàng không nhịn được tóm chặt lấy cánh tay Y Lạp Hạ Nhĩ, chỉ là Y Lạp Hạ Nhĩ lại không thèm quay đầu nhìn nàng một cái. Không nghĩ tới gia tộc Lâm Phong thần bí có năng lực biết trước cũng lệ thuộc vào hoàng thất đế quốc Phong Hành. Ta thật đúng là đã xem thường năng lực của gia tộc Bát Lãng các ngươi, mặc dù không phải là một trong bảy đại gia tộc, nhưng có huyết mạch cự mông quả thật cũng không tồi. Lạp Mạc Nhĩ lạnh nhạt nói, hoàn toàn không để ý đến sắc mặt biến đổi của Đức Cố Trại khi nghe thấy những lời của mình. Cho dù động thủ, cũng chưa chắc người thua là bọn hắn, Phỉ Lệ đã sửa lại quy tắc ở đại lục Phi Long. Cho nên trước kia bọn họ không thể điều động lực lượng, nhưng bây giờ đã hoàn toàn có thể sử dụng, ngay cả thần uy cũng có thể sử dụng không chút kiên kỵ, cùng là luật lệ đó, nhưng những kẻ khác lại không được. Đây rõ ràng chính là một sơ hở, cho nên Lạp Mạc Nhĩ đánh cuộc Đức Cố Trại không dám ra tay ở nơi này, dù sao dù là kẻ ngu cũng biết trăm hại mà không có một lợi. Vậy thì đã sao, hiện tại các ngươi có thể để Long Vực mở ra rồi chứ? Mở Long Vực là chuyện tất yếu. Các ngươi không đảm đương nổi không đúng sao? Đức Cố Trại u ám quét mắt qua mấy người Lạp Mạc Nhĩ, mấy kẻ này đúng là âm hồn bất tán, nhưng cũng không sao, chỉ cần khi bọn họ mở pháp trận ra, hắn động chân động tay một chút, như vậy Phỉ Lệ sẽ ở bên cạnh hắn thôi, đến lúc đó hắn muốn làm cái mà chẳng được. Hơn nữa hắn vốn không có ý định nói hành tung của Phỉ Lệ cho nữ nhân kia, hắn không tin tưởng nữ nhân lòng dạ rắn rết đó, mặc dù trong nàng ta không tệ, nhưng dù thế nào hắn cũng không có một chút hứng thú. Đúng thế. Thời gian sắp đến rồi, đi thôi. Lạp Mạc Nhĩ quay đầu khẽ mỉm cười với đám người Phỉ Lệ, khí thế của đế hoàng lộ ra hoàn toàn không hề bỏ sót, khí thế kiệt ngạo bất tuần khiến Lạp Mạc Nhĩ càng thêm anh tuấn, giống như gương mặt của Apollon, phát ra từng tia sáng màu vàng, trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Kiệt ngạo bất tuần, kiêu ngạo. Bướng bỉnh, ngươi. Có ý gì? Đức Cố Trại có cảm giác mình đang bị lừa, hơn nữa nụ cười của Lạp Mạc Nhĩ cho hắn một cảm giác không tốt, khiến hắn nổi giận. Không có ý gì, chẳng lẽ ta không thể nói cho ngươi biết ta đại biểu cho Phượng Hoàng, một trong bảy đại gia tộc hay sao? Mà Kỳ Dương đại biểu cho gia tộc Thích Khách Bang Đức Lộc, còn Cửu Ngân đại biểu cho gia tộc Khải Kỳ, ngươi nói chúng ta có tư cách đứng ở chỗ này hay không? Hoàng tử Đức Cố Trại, trừ gia tộc Lan Tư Tháp Phu ra, bên cạnh chúng ta còn có bốn người, cho nên tốt nhất ngươi nên thu lại ý nghĩ dơ bẩn kia lại. Nếu không ta không dám bảo đảm, khi pháp trận mở ra, hoàng tử Đức Cố Trại ngươi sẽ rơi đến chỗ nào đâu. Dù sao không phải chỗ nào của Long Vực cũng có thể đến được, nếu không cẩn thận rơi đến địa phương cấm sẽ chết không toàn mạng đấy, Lạp Mạc Nhĩ mỉm cười nói với Đức Cố Trại, nhưng ý tứ uy hiếp trong lời nói thì lại hết sức rõ ràng, chỉ cần Đức Cố Trại có bất kỳ suy nghĩ nào bọn họ cũng sẽ dùng lực lượng khởi động pháp trận đưa Đức Cố Trại đến bất kỳ nơi nào của Long Vực. Ta đã quá khinh thường các ngươi, không ngờ gia tộc Phượng Hoàng và bang Đức Lộc lại cam tâm tình nguyện giao gia huy giao cho ngươi. Ngươi rốt cuộc là ai? Đức Cố Trại tức giận, nhưng sau đó đã nhanh chóng bình tĩnh lại, sắc mặt khó coi nhìn đoàn người Lạp Mạc Nhĩ, mặc dù đã sớm biết ba người Lạp Mạc Nhĩ khó đối phó nhưng không ngờ khó giải quyết như thế, gia tộc Phương Hoàng và bang Đức Lộc đều là gia tộc cổ xưa đã tồn tại ngàn năm cho nên Đức Cố Trại mới không ngờ bọn họ sẽ bị người ta thu phục, phải biết gia huy của gia tộc Lâm Phong trong tay hắn phải dùng sức mạnh của hoàng đế tộc Thi Cốt mới lấy được, nhưng bọn họ lại không hề tốn một chút công sức nào lại dễ dàng lấy được. Hắn thật sự không cam tâm. Phải biết hắn đã tồn tại từ lúc thế giới mới bắt đầu vậy mà lại thua bởi một thần vương thượng vị chưa tới vạn năm, giọng điệu này làm sao hắn có thể nuốt trôi được. Không phải ngươi đã biết à? Ta là thần vương thần giới, Lạp Mạc Nhĩ còn nghi ngờ gì nữa không? Nếu như không còn, đang vội. Lạp Mạc Nhĩ lạnh nhạt nhìn khuôn mặt dữ tợn của Đức Cố Trại, dù là người anh tuấn đi chăng nữa. Nếu như lời nói vặn vẹo cũng sẽ biến thành ác ma thật đúng là nói không sai. Hiện tại hắn đã nắm chắc tám phần, Đức Cố Trại là hoàng đế của tộc Thi Cốt chứ không phải người ở thiên giới mà Phỉ Lệ nói đến. Bởi vì trong trí nhớ của Lạp Mạc Nhĩ, người có thể khiến Phỉ Lệ kiên kỵ không thể nào dễ nổi giận như vậy. Đức Cố Trại là một kẻ thô bỉ, người như vậy ngay cả hắn cũng có thể dễ dàng ra tay, cho nên Phỉ Lệ không lý nào lại để ý một kẻ như vậy. Hừ, mặt Đức Cố Trại xanh mét lui trở về. Còn những người khác đang đứng bên cạnh thì không dám lên tiếng, dù sao lòng dạ Đức Cố Trại độc ác, bọn họ đều hiểu rõ cho nên ai cũng không dám đụng vào xui xẻo trong tình huống nguy cấp này. Thế nào, Phỉ Lệ nhìn gương mặt tức giận của Đức Cố Trại, tò mò nhìn Lạp Mạc Nhĩ, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lạp Mạc Nhĩ cường như vậy. Quả nhiên hắn không còn là đứa bé chịu uất ức như trước kia hay tìm nàng khóc lóc kể lể nữa. Bọn họ đều đã có năng lực mà bản thân có thể đảm đương, nàng nên buông tay rồi. Nếu như không đoán lầm thì Đức Cố Trại là người của tộc Thi Cốt mà nàng đang tìm. Lực lượng quỷ dị, trôi nổi bất định, hình thái nhẹ nhàng. Hơn nữa hắn định động thủ trên pháp trận, bị ta phá hủy cho nên thẹn quá hóa giận. Lạp Mạc Nhĩ giải thích đơn giản một chút, đồng thời trao đổi ánh mắt với Kỳ Dương, Cửu Ngôn, ý bảo bọn họ phải cẩn thận. Sức mạnh của Đức Cố Trại mạnh hơn so với bọn hắn nghĩ một chút. Đúng vậy, ta cứ nghĩ cái cảm giác quen thuộc đó là ảo giác của mình, dù sao lúc ban đầu hoàng đế của tộc Thi Cốt cũng được coi là bằng hữu của ta, lúc trước khi diệt thế bắt đầu, ta vì muốn giữ lại tộc Thi Cốt nên cố ý để lại cho hắn một đoạn xương ngón tay. Nếu là hắn, như vậy mai áo biến hóa, còn có tất cả chuyện xảy ra ở Đại Lục Phi Long đều liên quan tới hắn. Trí nhớ của hắn hẳn đã khôi phục được tám phần, nếu không dù là ta cũng không thể dễ dàng phát hiện sự hiện hữu của hắn, trí nhớ của hắn cũng chưa được hồi phục toàn bộ, nếu không hắn cũng sẽ không nhận ra ta. Mặc dù hiện tại gương mặt ta đã đổi. Phỉ Lệ cô đơn nói. Người quen trước kia bây giờ còn lại thật sự không nhiều lắm, trừ đám người Vân Hỏa, Phong, Lôi, Điện bên cạnh, còn dư lại chính là Thủy Yêu ở thiên giới, hơn nữa Đức Cố Trại bây giờ lão bằng hữu trước kia cũng đã rời bỏ nàng đi rồi. Bên cạnh nàng còn có chúng ta, Kỳ Dương ôm Phỉ Lệ thật sâu vào trong ngực, trong nháy mắt hơi thở hắc ám tịch mịch bao phủ tất cả mọi người nhìn về phía Phỉ Lệ, Kỳ Dương nhanh chóng ngăn cách hơi thở xung quanh Phỉ Lệ, không muốn nhìn thấy ánh mắt cô đơn của nàng giống như cả thế giới chỉ còn lại một mình nàng. Bởi vì như vậy sẽ làm cho bọn hắn cảm thấy nàng cách xa bọn họ thật là xa, xa đến nỗi bọn họ không thể chạm tới. Đúng vậy. Bên cạnh ta còn có các huynh. Ta nhất định sẽ làm cho các huynh sống thật tốt, đó cũng là chấp niệm của ta, Hậu Khánh, thật xin lỗi, ta không thể nào buông tay bọn họ, ta nên làm cái gì bây giờ? Chương 307, Long Phượng Môn. Editor, Cẩm Băng Đơn. Sao người của Lang Tư Tháp Phu vẫn chưa tới? Đức Cố Trại tối tăm nhìn vị trí đang trống của gia tộc Lang Tư Tháp Phu,

hư danh mà thôi, tại hạ đã không còn là thánh tử của thần điện Quang Minh, về phần thánh nữ Lộ Ti Đinh, tại hạ tự tất nhiên không thể trả lời rồi. Nếu như không có chuyện gì, tại hạ cũng sẽ không theo cùng. Dù sao ai tiến vào Long Vực cũng hy vọng có thể đạt được kỳ duyên không phải sao? Á Sát thận trọng né Đức Cố Trại, đối diện với đoàn người, khiến Á Sát chân chính kiên kỵ chỉ có hai người, một là Mai Áo đã thức tỉnh huyết mạch cự mông, trải qua một đoạn thời gian rèn luyện, Mai Áo rõ ràng đã không phải là một kẻ lỗ mãng như trước đây nữa. Bây giờ Mai Áo giống như là một thanh kiếm sắc bén sắp ra khỏi vỏ, phát ra ánh sáng chói mắt. Còn có một người khiến hắn không thể thăm dò chính là Đức Cố Trại, người này thoạt nhìn là người kém cỏi nhất trong đoàn người, nhưng cổ khí thế phát ra trên người kia lại tương đối kinh người. Ánh mắt không hề bận tâm khiến cho người ta không rét mà run, ánh sáng lướt qua giống như kiếm khí thành hình, khiến Á Sắc hết sức sợ hãi. Về phần những người khác, Á Sắc lại không hề lo lắng, mặc dù thực lực của Y Lạp Hai Nhĩ của gia tộc Đằng Lãng quả thật không tệ, nhưng chỉ có tác dụng với hắn của kia mà thôi, còn bây giờ thật sự là hắn không để vào trong mắt. Những người khác thì lại càng không cần phải nói, gia tộc Lâm Phong vốn không am hiểu chiến đấu, cho nên Á Sắc không e sợ Tử La. Mấy người đi theo sau lưng kia, trừ sau lưng Đức Cố Trại có hai kẻ kỳ quái ra, những người khác thì rất bình thường. Cũng chỉ là thánh cáp, thực lực như vậy có lẽ ở Đại Lục Phỉ Phong mà nói, quả thật không tệ, nhưng mà đối với Á Sắc bây giờ, thật đúng là còn chưa xứng đáng để nhìn. Lời Á Sắc vừa dứt, một bóng dáng nhanh chóng xuất hiện ngay trước mắt mọi người, người tới tản ra tử khí nồng nặc, thân thể bao phủ trong ma pháp bào màu đen, khiến người ta nhìn không rõ lắm. Nhưng sát khí lạnh lẽo lại nhắm thẳng vào tất cả mọi người đứng ở nơi này. Người thần bí chưa hề nói cái gì, nhìn Á Sắc cực kỳ chăm chú, trong mắt lạnh lùng vô tình, có không nỡ, áy náy, đau thương, còn có một chút tham muốn giữ lấy điên cuồng. Chương 309, Tỷ Thí. Editor, Cẩm Băng Đơn thật sự là như vậy sao? Giọng nói trầm khàn nhưng âm điệu thì hết sức chói tai vang lên. Người thần bí vừa mở miệng, sắc mặt của mọi người trở nên cực kỳ khó coi, chủ yếu là bởi vì giọng nói của người thần bí thật sự rất khó nghe, có lẽ bọn họ thà nghe tiếng của tử thần, cũng không nguyện ý nghe giọng của người thần bí, bởi vì nó đơn giản chính là một loại hành hạ vào tinh thần người khác. Ngươi là ai? Á Sắc cảnh giác nhìn người thần bí trước mặt, hắn lại hoàn toàn không có thời gian để phản ứng lại, người này xuất hiện trước mặt hắn. Nếu muốn lấy mạng của hắn, đó không phải là chuyện dễ dàng sao, còn có ánh mắt người nọ nhìn hắn, rất quen thuộc, cái cảm giác đó khiến cả người hắn không thoải mái, ánh mắt lạnh lẽo đó, hắn đã từng thấy ở một người, người đã từng là muội muội hắn yêu mến nhất, Lộ Ti Đinh, là thiên tài được xưng là thể chất hệ quan vạn năm khó gặp của thần điện Quang Minh, nhưng thiên tài đó, vậy mà lại nhốt hắn suốt mấy tháng ròng, rõ ràng hành hạ hắn, khiến hắn đau đến nỗi không muốn sống, nếu như... Không phải là hắn có lý trí mạnh mẽ, có lẽ thật sự hắn sẽ điên mất. Hắn chưa bao giờ biết vị mùi mùi luôn luôn được hắn che chở về mọi mặt kia. Lại có chấp niệm với hắn lớn như thế, vì chấp niệm này mà nàng vứt bỏ thần điện không thèm để ý, đến ngay cả sư phụ cũng bị nàng bán đi, có lẽ cho tới bây giờ hắn đều không hiểu rõ Lộ Ti Đinh. Trả lời ta, chuyện ban nãy ngươi mới nói. Người thần bí vẫn như cũ cố chấp nhìn chằm chằm Á Sắc. Mặc dù người thần bí tùy ý đứng ở nơi đó, nhưng lại cản lại tất cả công kích, Đức Cố Trại hơi híp mắt, đánh giá người thần bí trước mắt, tử khí nồng nặc, hẳn là người đã chết, nhưng lại vẫn còn sống, hẳn là đã tiến hành hiến tế thần bí nào đó, chẳng lẽ là viễn cổ di tộc? Nếu như là viễn cổ di tộc, như vậy đã chứng tỏ trong quá khứ ở thời đại viễn cổ, có một chủng tộc, cả người phát ra tử khí, nhưng vẫn còn sống sờ sờ. Từ sự nồng nặc của tử khí trên người người thần bí xem ra, thực lực của hắn rất mạnh, thực lực không phân cao thấp với hắn. Lúc nào thì Đại Lục Phi Long lại có cường giả lợi hại như thế, quả nhiên hắn đã quá khinh thường, chẳng qua không liên quan tới hắn, người này giao cho nàng thì tốt hơn, mục đích của hắn chỉ có một, đó chính là Phỉ Lệ, về phần những người khác, không quan trọng. Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao trên cổ của ngươi có sợi dây chuyền của Lộ Ti Đinh? Nói. Ngươi đã làm gì nàng? Hai mắt Á Sắc chớp lóe ánh sáng, hiển nhiên thấy được dây chuyền trên người Lộ Ti Đinh, đây là sợi dây mà hắn tự tay làm cho nàng, là món quà để chúc mừng sinh nhật nàng năm nàng 18 tuổi, Lộ Ti Đinh rất thích nó, chưa từng bỏ xuống, nhưng hắn lại cảm nhận được ma pháp dao động ở dây chuyền trên người thần bí này, đây rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Ngươi còn có thể để ý sống chết của nàng sao? Đừng quên nàng đã thương tổn ngươi như thế nào, không phải ai cũng có thể chịu nổi sự hành hạ đó đâu. Người thần bí vẫn thần bí khó lường như cũ nhìn Á Sắc. Chấp nhất muốn lấy được đáp án của Á Sắc, hai tay dưới ma pháp bào siết chặt lại, khi tâm tình càng xao động, tử khí chung quanh người càng phát ra nồng nặc, khiến mấy người có thực lực yếu kém sau lưng đứt cố trại, trên người nổi lên vết bầm tím của xác chết, có thể thấy được tử khí trên người người thần bí kinh người đến mức nào, đây đối với người sống mà nói, không thể nghi ngờ là một chuyện hết sức kinh khủng, thật giống như người sống sờ sờ đang chờ chết vậy. Hình như ngươi đã quên mất chúng ta, điểm này khiến cho ta rất không vui. Mai áo. Đức cố trại híp mắt. Lập tức đã bao phủ mấy người sau lưng lại, hoàn toàn ngăn cách tử khí của người thần bí, Tử La vô lực dựa vào người của Y Lạp Hạ Nhĩ, gia tộc Lâm Phong không sợ tử khí, nhưng người đã tiêu hao quá nhiều tinh khí như nàng, đã không có biện pháp ngăn cản sự suy yếu của bản thân, Tử La si mê nhìn chăm chú Y Lạp Hạ Nhĩ, sự ấm áp khi hắn chăm sóc nàng. Trong lòng hai người đều hiểu, nếu như không phải là Tử La còn hữu dụng với hắn, có lẽ Tử La còn chưa tiến vào Long Vực cũng đã bị ném bỏ rồi. Nghe được lời nói của Đức Cố Trại, Mai Áo tiến lên một bước, khí thế cuồng bạo trong nháy mắt phóng thích ra ngoài. Làm tan biến tử khí cung quanh người thần bí không còn lại một chút nào. Đức Cố Trại, ta không muốn đối nghịch với ngươi, không có nghĩa là ta sợ ngươi. Người thần bí chậm rãi quay đầu lại. Cặp mắt vô hồn sắc bén nhìn về phía Đức Cố Trại, một cổ tử khí khổng lồ xen lẫn sát khí, trong nháy mắt bao phủ đoàn người Đức Cố Trại vào trong đó, Tử La không cẩn thận, một ngụm máu trong tim phụt ra ngoài, cả người té xỉu trong ngực Y Lạp Hạ Nhĩ. Mà sắc mặt của Y Lạp Hạ Nhĩ cũng trở nên hết sức khó coi, hiển nhiên là không nghĩ tới thực lực người thần bí lại cường hãn đến mức không thể tưởng tượng được như vậy. Nếu ta đoán không sai, chắc ngươi cũng là viễn cổ di tộc, không? Có lẽ phải nói ngươi chính là Lộ Ti Đinh. Ta đoán đúng chứ? Thánh nữ Lộ Ti Đinh. Đức Cố Trại hài lòng nhìn người thần bí hốt hoảng, hừ. Lại thừa kế cái tà ác nhất của Lê, viễn cổ di tộc, vốn cho rằng hắn là thi cốt tộc cũng đã rất ghê gớm rồi, nhưng thực ra ở thời thượng cổ, kẻ chân chính tôn sùng chém giết vẫn lấy Lê tộc làm đầu, Lê tộc, dù là nam nữ già trẻ đều yêu thích chém giết, ngay cả người trong tộc bọn họ cũng không bỏ qua. Là một tộc cá lớn nuốt cá bé, cường giả cắn nuốt kẻ yếu, nhi tử sát hại phụ thân. Hơn nữa cho dù sau khi chết, thi thể cũng sẽ bị tộc nhân xé xác ăn không còn lại cái gì, đối với người của Lê tộc mà nói, bọn họ mới là bộ tộc được thần sáng chế chiếu cố, cho nên cho dù bọn họ chết rồi, cũng phải bị người trong tộc xé xác ăn mới có thể trở về. Ta không biết ngươi đang nói gì. Trong lúc bối rối, giọng nói người thần bí càng thêm trở nên khó nghe. Tử khí cũng trong nháy mắt tràn ra khắp không gian, thật giống như bất cứ lúc nào cũng có thể xé nát tất cả mọi người ở trước mặt. Thế nào? Thẹn quá hóa giận, không dám đối mặt với kẻ đã là người tình sao? Hay là thẹn với đối mặt? Phải biết tập tục của Lê tộc các ngươi, nếu như lựa chọn người của chủng tộc khác thành người yêu của mình, thì phải ăn sống hắn mới được, cho dù bây giờ ngươi nhịn được, nhưng sớm hay muộn ngươi cũng sẽ ăn hết hắn, ăn tươi nuốt sống, đúng chứ? Đức Cố Trại nói với vẻ mặt vô tội, đối với sự tức giận của người thần bí, hắn có vẻ cực kỳ thoải mái. Cho tới bây giờ tộc Thi Cốt chưa từng e ngại Lê tộc, hơn nữa Lê tộc trước mắt còn chưa trưởng thành, mà hắn ta là ai? Hoàng đế của tộc Thi Cốt, trừ nữ nhân kia ở thiên giới, có lẽ chỉ có Phỉ Lệ mới có thể ngăn trở bước chân của hắn không phải sao? Mặc dù mấy đại hung thú cũng bắt đầu đã thức tỉnh. Nhưng thú dữ ấu niên căn bản không xứng đáng để hắn ra tay. Người đáng chết. Bóng dáng người thần bí lóe lên, nhanh chóng xuất hiện trước mặt Đức Cố Trại, nhưng rất nhanh đã bị Mai Áo ngăn lại, mà Đức Cố Trại lại nhanh chóng chạy đến trước mặt Á Sắc, một tay đã chế phục Á Sắc. Lòng của Á Sắc trong nháy mắt lạnh lẽo xuống, không nghĩ tới hắn và Đức Cố Trại lại chênh lệch lớn như vậy, ngay cả chút ý niệm phản kháng cũng không có, nhìn Đức Cố Trại xuất hiện ở trước mặt của mình, bóp cổ mình, thân thể lại không thể nhúc nhích được, cái cảm giác bị áp bức và lăng nhục này. Khiến Á Sắc cực kỳ tức giận. Lúc trước ở trước mặt Lộ Tỳ Đinh chính là như vậy, khi đó Lộ Tỳ Đinh đi ra ngoài rèn luyện trở lại, hắn định chúc mừng nàng một chút, bởi vì khi đó Hoàng Thất Khai Kỳ đã phát ra thông báo, để hắn mau sớm chạy trở về. Không ngờ Lộ Tỳ Đinh vừa nghe thấy tin hắn muốn rời đi, không nói hai lời liền nhốt hắn lại, cái cảm giác đó á sắc đều ghi tạc trong lòng, nhưng không ngờ bây giờ ở trước mặt Đức Cố Trại lại một lần nữa hắn phải trải qua, điều này làm cho hắn gần như phát điên. Đáng chết, buông á sắc ra. Người thần bí nhanh chóng ra tay, trực tiếp đánh Mai Áo văng ra ngoài. Mai Áo liên tiếp hộc máu, liên tiếp đụng vào vô số cây cối, cuối cùng ngã xuống mặt đất. Hai người thị vệ sau lưng Đức Cố Trại nhanh chóng đi tới bên người Mai Áo, một người đỡ Mai Áo dậy, người còn lại thì nhanh chóng móc một viên đan dược từ trong ngực ra, bỏ vào trong miệng Mai Áo, sau đó một tay áp chặt lên người Mai Áo, khởi động ma lực, giúp Mai Áo làm tan đan dược. Đau lòng à! Vốn là ta cũng không định giết hắn, nhưng sự xuất hiện của ngươi lại làm cho ta thay đổi chủ ý, hắn không thể không chết. Lê tộc sẽ bởi vì người thương, tâm kiệt mà chết. Mặc dù thực lực bây giờ của Lộ Ti Đinh vẫn chưa thể tạo thành uy hiếp, nhưng hắn không thể lưu lại một kẻ có sự biến đổi về lượng như thế, cho nên không thể làm gì khác hơn là mượn đao giết người. Đừng ép ta, Đức Cố Trại. Tộc Thi Cốt cũng không phải không có bất kỳ khuyết điểm nào, điểm này ngươi nên rõ ràng hơn. Tan cuộc chiến diệt thế thời thượng cổ, có người cố ý thả cho tộc Thi Cốt ngươi một con ngựa, nhưng cũng không chứng tỏ rằng Lê tộc cũng nguyện ý vì thế mà dừng tay. Người thần bí cúi người xuống, cũng không tiếp tục phủ nhận thân phận của mình nữa. Trong lời nói có hàm ý khát máu tàn bạo, biểu lộ không hề sót, người nào có thể ngờ được. Thánh nữ Quang Minh, thánh nữ được xưng là người được thế nhân yêu thương, đến bây giờ hoàn toàn không coi sinh mạng quan trọng, có lẽ ở sâu thẳm trong nàng ta đã định sẵn trước rồi. Ngươi có ý gì? Ta không giống như ngươi biết được nhiều chuyện, ngươi là chuyển thế của ai? Đức Cố Trại kinh ngạc một lát, thật lâu sau liền khôi phục lại, hình như có rất nhiều lão bằng hữu đã hồi phục. Nếu nói truyền thừa, nếu như bản thân kẻ truyền thừa kém cỏi, rất có thể sẽ bị mạt sát, mặc dù có rất ít kẻ biết chuyện này, nhưng cũng có không ít người biết có một sự việc như vậy. Không mắc mớ gì tới ngươi. Buông á sát ra, nếu không đừng trách ta không khách khí, những người này căn bản không ngăn được ta, ngươi nên hiểu điều đó. Lộ Ti Đinh dứt khoát nói trắng ra, nhìn sắc mặt của á sắc dần dần đỏ hồng, lời nói của nàng càng không lưu tình. Thậm chí định ra tay đánh chết người bên cạnh Đức Cố Trại. Cái người này cố tình là đang uy hiếp ta sao? Đức Cố Trại càng siết chặt tay hơn, lãnh khí cũng rất giống không muốn sống nữa tự như đang liên tục tràn ra khỏi người hắn. Ngươi nên hiểu, đây không phải là uy hiếp, mà là ta đang nói sự thật. Nơi này là Long Vực, là địa phương bị thần linh vứt bỏ. Ta tin ngươi cũng không xa lạ gì cả. Ý của ta đủ để hiểu, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện của các ngươi, điều kiện tiên quyết là ngươi đừng đụng đến chuyện của ta. Lộ Ti Đinh lạnh lẽo nói, mặc dù nàng không biết Đức Cố Trại có giao dịch với người khác hay không, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nơi này không yên ổn, nhưng nó chẳng có liên quan gì tới nàng cả. Mục đích duy nhất nàng tới nơi này chính là Á Sắc. Á Sắc đã từng đồng ý sẽ mang nàng đi Long Vực rèn luyện. Lần này nàng chính là vì nhìn thấy sau khi Á Sắc bị hành hạ như thế, có còn nhớ ước định cùng nàng hay không, bây giờ nhìn lại xem ra Á Sắc vẫn còn nhớ nàng. Sự phát hiện này khiến nàng mừng rỡ như điên. Chương 310, Phỉ Lệ Thỉnh Cầu. Editor, Cẩm Băng Đơn, vậy thì như thế nào? Sắc mặt Đức Cố Trại khẽ biến, chỉ là rất nhanh liền khôi phục lại. Dù sao cũng là kẻ trải qua nhiều sóng to gió lớn, không thể nào chỉ mới như vậy mà đã bị mấy câu nói của Lộ Ti Đinh hù dọa. Đức Cố Trại chậm rãi vén mấy sợi tóc rủ xuống trán lên, Lộ Ti Đinh nói không sai, bây giờ hắn không thể để những kẻ này chết được, mặc dù thực lực của những bọn họ quả thật không tính là cái gì. Nhưng đây cũng điều kiện lúc trước hắn đã đồng ý với Thủy Yêu, cho dù hắn không biết tại sao Thủy Yêu lại muốn hắn tập hợp bọn họ. Nhưng hắn lại không thể không làm theo. Nếu như ngươi đồng ý thả Á Sắc ra, ta sẽ rời đi ngay lập tức, nếu không ta sẽ giết sạch những người khác, mặc dù ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ngươi cũng như thế, cũng không làm gì được ta không phải sao? Vậy chúng ta đều tổn hại hai bên. Lộ Ti Đinh tùy ý nói, nhưng khí thế bộc phát trên người nàng ta lại nói cho những người khác biết, lời của nàng cũng không phải tùy ý nói đơn giản như vậy. Tử khí đã tràn ngập chung quanh mười mấy người Y Lạp Hạ Nhĩ, tùy thời đều có thể ra tay. Ngươi tin rằng ta sẽ không động thủ trước giết Á Sắc trước sao? Đức Cố Trại tà khí nhíu đầu lông mày. Hắn cũng có thể nhân lúc Lộ Ti Đinh ra tay, giết chết Á Sắc không phải sao? Lý do đơn giản như thế, hắn không nghĩ rằng Lộ Ti Đinh chưa nghĩ đến. Đối với hắn mà nói, Á Sắc chẳng có ý nghĩa lớn lắm, nhưng nếu diệt trừ Á Sắc lại chắc chắn có thể tạo thành tổn hại cho đế quốc Khải Kỳ, người nào không biết hoàng tử Á Sắc chính là thừa tướng kế nhiệm tiếp theo của đế quốc Khải Kỳ, Á Sắc chẳng khác gì là nhân tài do đích thân hoàng hậu Anna bồi dưỡng ra, đối với đế quốc Khải Kỳ mà nói đây quả thực là một vấn đề nghiêm trọng, cả đại lục đều nhìn thấy rõ năng lực của Á Sắc. Ngươi chắc chắn gánh chịu được lửa giận của Phỉ Lệ sao? Đừng quên nếu Phỉ Lệ có thể hao phí thần lực cứu Á Sắc, điều đó chứng tỏ rằng nàng ta hết sức coi trọng Á Sắc, ngươi nói ngươi phải giết Á Sắc, Phỉ Lệ sẽ làm gì đây? Lộ Ti Đinh ác độc nói, mặc dù nàng rất muốn giết chết Phỉ Lệ, nhưng đồng thời lại cũng rất cảm ơn Phỉ Lệ, Á Sắc bị thương như thế, nếu Phỉ Lệ không ra tay, tuyệt đối là cửu tử nhất sinh, ban đầu nàng thừa kế ký ức truyền thừa của Lê tộc, rơi vào trong cuồng loạn, cho nên gây ra tổn thương không thể tha thứ đối với Á Sắc, đợi đến lúc nàng chân chính thanh tỉnh. Nàng mới hoảng sợ mới phát hiện ra mình đã phạm lỗi như thế nào, tự tay đẩy gia gia mình yêu thương nhất vào địa ngục, thương tổn tới người mình yêu nhất, kết cục này khiến nàng phát điên, nếu không phải còn muốn kiên trì cứu trị Á Sắc, có lẽ nàng thật đã tự vẫn đi theo hắn. Ngươi cho rằng Phỉ Lệ thật sự sẽ bởi vì một Á Sắc mà ra tay với ta? Đức Cố Trại tin tưởng 10 phần, hỏi ngược lại, Phỉ Lệ nên hiểu, hắn là hoàng đế của tộc Thi Cốt, sẽ có lực lượng như thế nào, hắn sẽ không chấp nhận việc Phỉ Lệ chỉ vì một Á Sắc, mà đắc tội với mình. Đây là cảm giác của cường giả. Cho nên hắn mới dám công khai đánh chặn đường Á Sắc. Ngươi muốn thử? Giọng nói êm tai của Phỉ Lệ đột nhiên vang lên, khiến Y Lạp Hạ Nhĩ đang ôm Tử La bị kinh hoảng mà ụt tay, Tử La ứng phó không kịp bị rớt xuống đất, Tử La chật vật không chịu nổi, không dám tin nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ, nam nhân khiến nàng cam nguyện chịu sự trừng phạt của pháp tắc, thế nhưng lại bởi vì một nữ nhân khác mà vứt bỏ nàng, trong chớp nhoáng này, trăm ngàn cảm xúc ngổn ngang. Lệ trong hốc mắt đã sớm khô khốc, đây chính là nam nhân nàng nhớ mãi không quên sao. Y Vi Đặc nói không sai, nàng đã quá mê muội, mới có thể cho rằng hắn hữu tình với mình. Y Lạp Hạ Nhĩ lúng túng thừa nhận ánh mắt trách cứ của Tử La, nhưng lại không hề đưa tay ôm Tử La đang ngã ở dưới mặt đất, hai mắt cố chấp nhìn bóng dáng của Phỉ Lệ, quên lãng Tử La trên đất. Một gã thiếu niên sau lưng nhìn không được, tiến lên đỡ Tử La lên, để Tử La tựa vào trước ngực của mình. Phẫn hận trợn mắt nhìn Y Lạp Hạ Nhĩ, theo tầm mắt của Y Lạp Hạ Nhĩ thấy Phỉ Lệ, trong mắt lóe lên một chút kinh ngạc, nhưng không đẩy Tử La xuống, mà là dịu dàng thay Tử La phải bùn đất trên mặt. Phỉ Lệ. Đức Cố Trại kinh ngạc nhìn Phỉ Lệ cùng Kỳ Dương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Hắn quả thật không ngờ lúc này Phỉ Lệ sẽ xuất hiện ở trước mặt của hắn, hơn nữa còn trong trường hợp lúng túng như vậy, trong lúc nhất thời Đức Cố Trại không biết nên nói gì cho tốt. Hắn không phải người ngu tự nhiên có thể nghe được sự tức giận trong lời của Phỉ Lệ, chẳng lẽ Phỉ Lệ thật sự rất coi trọng Á Sắc? Đức Cố Trại tận lực nghiêng đầu không nhìn Lộ Ti Đinh, vẻ mặt cười nhạo, đáng chết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói là rất ít cơ hội chạm mặt trong Long Vực sao? Nếu không hắn cũng sẽ không tùy tiện đồng ý điều kiện của Thủy Yêu, cũng chỉ là bởi vì Thủy Yêu đồng ý nói cho hắn hành tung của Phỉ Lệ đúng lúc hắn đang cần. Còn hắn thì giúp nàng ta một tay mang những người này từ bên ngoài vào, và đồng ý giúp Thủy Yêu làm việc, nhưng bây giờ nhìn lại chuyện tựa hồ không giống như Thủy Yêu nói. Thế nào? Ngươi còn chưa nói cho ta biết rốt cuộc ngươi xử trí Á Sắc như thế nào, phải biết Á Sắc là thừa tướng tương lai của đế quốc Khải Kỳ chúng ta, là thần tử của Khải Kỳ, ta có quyền được biết ngươi sẽ xử lý hắn như thế nào, dù sao đây cũng là chức trách của ta. Phỉ Lệ lười biếng tựa vào trên người của Kỳ Dương. Ánh mắt sắc bén nhìn Đức Cố Trại, thì ra hơi thở kỳ quái lúc trước kia là của Lộ Ti Đinh. Không ngờ một người có thể chất hệ quan kia, lại thừa kế truyền thừa của Lê tộc, đúng là đủ châm chọc, không biết mấy kẻ gọi là viễn cổ di tộc kia rốt cuộc muốn chơi cái gì, khó trách lúc đó Lộ Ti Đinh lại làm ra hành động điên cuồng như vậy, đại khái cũng là bởi vì không chịu nổi hơi thở tàn bạo kia, dẫn đến tinh thần bị phân liệt, mới làm ra chuyện điên rồ như thế. Chỉ có như vậy mới có thể giải thích. Tại sao Lộ Ti Đinh lại cố hết sức cứu Á Sắc, lo lắng trong mắt kia cũng không phải là giả. Ta làm sao có thể làm hại hoàng tử Á Sắc chứ, đây chỉ là một hiểu lầm. Hiểu lầm mà thôi. Đức Cố Trại ngượng ngùng sờ sờ cái mũi của mình, nới lỏng sự giam cầm với Á Sắc, lúc không ai chú ý, đáy mắt nhanh chóng thoáng qua sát khí, không nhìn ra Phỉ Lệ thật sự quan tâm Á Sắc. Lần này không giết được ngươi, lần sau xem ngươi trốn thế nào. Phỉ Lệ không thể nào ở kè kè bên cạnh ngươi được, Á Sát ngươi tốt nhất tự phúc cho mình nhiều vào, cho tới bây giờ kẻ thì của tộc Thi Cốt chưa từng sống sót nổi. Vậy sao? Ta còn tưởng rằng hoàng tử Đức Cố Trại có ý dụ làm hại hoàng tử của Khải Kỳ ta đấy, dĩ nhiên nếu là hiểu lầm thì tốt rồi, ngươi hẳn là Lộ Ti Đinh đúng không? Phỉ Lệ quay đầu đi nhìn Lộ Ti Đinh một cách chăm chú. Bộ ma pháp bào màu đen bao trọn cả người Lộ Ti Đinh lại, không chừa một khe hở. Nhưng phía dưới ma pháp bào lại tràn ra tử khí tương đối kinh người. Chỉ có một chút thời gian như thế, toàn bộ thực vật dưới chân Lộ Ti Đinh đều bị ăn mòn không còn gì cả, có thể thấy được tử khí của Lộ Ti Đinh kinh người đến cỡ nào. Đúng là cái gì cũng không thể gạt ngươi được, trước kia ta vẫn cho rằng ta mới là người thông minh nhất đại lục Phi Long, nhưng kể từ khi gặp ngươi, ta mới phát hiện ra mình đã quá sai lầm. Mặc kệ là thiên phú, hay là tướng mạo, ta đều không thể thắng nổi ngươi. Giọng điệu khàn khàn của Lộ Ti Đinh thanh âm có ý vị nói không ra lời, rất khổ sở. Nàng bây giờ, ngay cả mình cũng không dám nhìn một cái, tử khí đã triệt để ăn sạch nàng toàn thân cao thấp không còn da thịt nào nguyên vẹn, tử khí bốc lên, thi ban dày đặc, tất cả đều khiến Lộ Ti Đinh muốn phát điên, nhưng nàng lại không có dũng khí đi tìm cái chết, bởi vì nàng biết cho dù nàng chết rồi, nàng cũng chỉ có thể mang theo thân xác trong bộ dạng này, quan trọng nhất là nàng không bỏ được Á Sắc. Nam tử đã chiếm cứ trong lòng nàng suốt vài chục năm này. Ngươi không cần phải hạ thấp mình, mỗi người đều độc nhất vô nhị. Hành trình kế tiếp ngươi ở chung với ta đi. Nàng không thể lúc nào cũng ở bên cạnh Á Sát được, nàng nhìn rất rõ ràng sát khí vừa lóe rồi biến mất của Đức Cố Trại mới vừa rồi, Đức Cố Trại cũng không buông tha ý niệm đuổi giết Á Sát, mặc dù nói không biết là vì sao. Nhưng nàng không thể mạo hiểm, cho nên Lộ Ti Đinh ở lại bên cạnh bọn họ lại đúng là chuyện rất tốt. Huống chi lấy thực lực bây giờ của Lộ Ti Đinh, dù là chống lại Đức Cố Trại cũng sẽ không dễ dàng bị thua. Ngươi nói cái gì? Lộ Ti Đinh không dám tin trợn to mắt, Phỉ Lệ lại đồng ý để cho nàng đi theo bên cạnh bọn họ. Chẳng lẽ nàng ta không biết nàng chính là tên đầu sỏ làm hại đến Á Sát ư? Để nàng ở bên cạnh, thật sự an tâm sao? Ta nói kế tiếp ngươi đi theo bên cạnh chúng ta, không, phải là đi theo bên cạnh Á Sát. Không phải là ra lệnh. Là thỉnh cầu. Đây là ngươi nợ hắn. Phỉ Lệ trực tiếp nói ra ngay trước mặt Đức Cố Trại, khiêu khích nhìn Đức Cố Trại, giống như đang nói, ta rất rõ ràng ý đồ của ngươi, cho nên ngươi tốt nhất thu hồi chủ ý xấu xa của ngươi lại. Đối diện với lời của Phỉ Lệ, Đức Cố Trại cứng nhắc người co quắp khóe miệng mấy cái, đáp lại cho Phỉ Lệ một nụ cười khó coi. Một chiêu này của Phỉ Lệ đúng là rất hay, để Lộ Ti Đinh ở lại bên người Á Sát. Như vậy mặc kệ hắn lấy cớ gì đi chăng nữa cũng không thể giết Á Sát, tuy thực lực bây giờ của Lộ Ti Đinh còn kém hắn một chút, nhưng lại có thể ngăn chặn hắn, mà thực lực của Á Sát cũng không yếu, người bên cạnh hắn trừ Mai Áo ra, thù những người khác không thể nào kiềm chế Á Sát được, mà Mai Áo bây giờ lại bị Lộ Ti Đinh đánh trọng thương, một tháng cũng đừng hòng khôi phục nổi. Một tháng sau, món ăn ngon cũng đã nguội rồi, Phỉ Lệ quả nhiên không khéo, ngăn cản tất cả đường đi của hắn. Xem ra hắn nên liên lạc với Thủy Yêu ngay, dù sao bây giờ vẫn chưa phải lúc để tộc Thi Cốt xuất hiện. Đại lục Phi Long còn có hai đại gia tộc Đức Cổ Lạp và Khải Kỳ trấn giữ, hắn không thể dễ dàng ra tay, hơn nữa đại lục Phi Long còn là địa bàn của Phỉ Lệ, hắn càng cần phải cẩn thận. Mặc dù hắn không hiểu vì sao Thủy Yêu lại xuất hiện ở Long Vực, nhưng trực giác nói cho hắn biết Thủy Yêu xuất hiện, có liên quan rất lớn với Phỉ Lệ, cho nên hắn chỉ muốn đi theo bọn họ. Không nóng lòng là tự nhiên có thể biết Thủy Yêu đang đùa trò gì. Á Sát đừng ở một bên không nói gì, chỉ lẳng lặng cau mày nhìn Lộ Ti Đinh. Trong mắt có ý vị nồng đậm, mà Lộ Ti Đinh lại né tránh tầm mắt của Á Sát. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.